Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 479. Một mực tức giận, góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, chờ anh thỏa mãn, nếu cô còn có thể bảo trì thanh tỉnh, để lại cô rời khỏi. Danh Khả hít vào một hơi, hai mắt sương mù dùng lực nhìn chằm chằm nam nhân đứng ở bên giường, một chút cởi bỏ cúc áo sơ mi chính mình, bất an trong lòng nhất thời như rời núi lấp biển vọt tới. Khi anh khởi xướng ngoan độc, đừng nói tại cô hiện tại dưới tình huống loại say này, cho dù cô tinh thần chấn hưng, bị anh lăn qua lăn lại xong chính mình cũng đừng nghĩ muốn còn có thể thanh tỉnh rồi. Anh không thể như vậy, anh không thể sau khi đưa mình ra ngoài sau còn có thể việc không đáng lo như vậy muốn cô. Cô làm sao có thể tùy ý anh khi dễ như vậy? Nhìn anh cởi áo sơ mi, lại chậm gì gì cởi quần, cô vừa tức lại bất an, cố gắng từ giường lớn bên kia bò xuống, nhưng lúc này tứ chi mềm nhũn vô lực ngay cả bò đều đã khó khăn. Rất không dễ dàng, từ một chỗ khác giường lớn trượt tiếp xuống, cô lấy bên giường chống đỡ chính mình, cố hết sức đứng lên, quay đầu nhìn anh khi đó, anh còn đang chuyên tâm cởi quần. Danh Khả cái gì cũng không dám còn muốn, đứng lên liền muốn đi tới cạnh cửa chỉ là đầu vẫn nặng như vậy, vừa mới đi tới vài bước thân thể nhoáng lên một cái không kịp kinh hô, mắt thấy liền muốn hướng trên mặt đất trùng điệp té xuống. Cô nhắm mắt lại, chờ đợi thống khổ hàng lâm, nhưng đánh lên không phải địa phương cứng rắn mà là Bắc Minh Dạ không biết cái gì đi đến trước mặt cô. Anh đón cô trở về tiện tay ném đi, trực tiếp vứt cô trở lại trên đệm giường mềm mại. Sau đó anh đi đến cạnh cửa, khóa cửa phòng mới xoay người hướng phòng tắm, không quá bao lâu ngay cả cửa phòng tắm cũng chưa đóng truyền đến tiếng nước rầm rầm. Danh Khả bị vứt được một trận choáng váng, rất không dễ dàng mới lại giữ vững tinh thần tới, từ trên giường bò tiếp xuống, một đường lung lay thoáng động hướng cạnh cửa đánh tới, nhưng tay tại trên tay nắm cửa nhéo cả buổi vẫn không thể vặn mở như cũ. Cửa phòng bị khóa lại, cư nhiên không thể từ bên trong mở ra, này đều đã cái gì phá khóa. Cô tức một cái tát hướng nắm tay đánh tới, không đánh đau người ta, trái lại chính mình đau được hít vào một hơi. Tay nhỏ vừa chua xót lại đau, lại không thể từ phòng chạy đi, nếu là chờ Bắc Minh Dạ ra ngoài, anh có thể thật sự đem chính mình lăn qua lăn lại chết hay không? Nhưng anh dựa vào cái gì lăn qua lăn lại chính mình? Nghiêng ngả lảo đảo trở lại trước bàn học, muốn đem ngăn kéo mở ra tìm kiếm cái chìa khóa, nhưng nắm tay ngăn kéo ngay trước mắt luôn luôn không ngừng lay động, lúc ẩn lúc hiện, ngay cả nắm đều đã bắt không được. Sớm biết rằng liền không uống rượu nhiều, cô làm gì muốn bị tức giận rót vào chính mình vài chén, hiện tại ý thức còn có điểm thanh tỉnh như thế, tứ chi lại hoàn toàn không thể chính mình khống chế. Thật choáng váng được ngay cả cô đều đã cơ hồ đứng không vững. Trong phòng tắm, thanh âm vòi nước bỗng nhiên ngưng, Danh Khả hoảng sợ giống như có tật giật mình một dạng, muốn quay đầu nhìn lại, đã có thể một cái động tác quay đầu như vậy, cô cư nhiên toàn thân mềm nhũn trực tiếp ngã vào ghế tựa bình thường Bắc Minh Dạ ngồi. Ghế dựa xa hoa đầy đủ lớn, giống như sofa loại nhỏ, Danh Khả rơi vào ở bên trong, cả thân thể giống như là rơi vào, mềm nhũn hoặc như là mèo con vẫn dịu ngoan vô lực. Cô muốn đứng lên, bất đắc dĩ thật sự không có khí lực gì, rất không dễ dàng khởi động nừa. Góc truyện audio.com, thân thể, bỗng nhiên cánh tay mềm nhũn cả người lại rớt xuống trở về. Thời điểm Bắc Minh Dạ vây quanh khăn tắm ra ngoài, vừa mắt đó là cô du rú tại trên ghế khổ sở vùng vẫy, thân thể mảnh khảnh không ngừng run rẩy, muốn đứng lên lại cũng không khí lực. Lăn qua lăn lại được quá mệt mỏi, cô há miệng thở, ngực không ngừng lên xuống, tại trong tầm mắt của anh hình thành một đạo phong cảnh tuyệt mỹ. Nếu bộ quần áo này bị xé đi, không biết chính là loại phong quang nào. Anh gợi lên môi, nhưng không có lập tức tới thực hiện ý nghĩ trong lòng, mà là đi đến phía trước cái giá, đặc biệt có tính nhẫn nại mở nút chai mở ra một lọ rượu đỏ mới, rót tràn đầy một ly cốc có chân dài cầm ở trong tay, anh dựa ở bên cạnh bàn, buông xuống mắt nhìn chằm chằm cô vẫn vùng vẫy như cũ. Bộ dáng này đáng thương tội nghiệp chọc người thương tiếc. Ta không phải nam nhân của ngươi. Anh nhíu mày, ý cười khóe môi vẫn tốt xem như cũ, nâng chén lướt qua một ngụm, rượu màu đỏ tươi dính vào hai mảnh cánh môi mỏng nhạt giống như hoa lây dính sương sớm, mị hoặc nói không nên lời. Danh Khả thấy có phần rời không ra ánh mắt, một khi trầm tĩnh lại, cảm giác say lại dâng lên. Cô cua cua đầu, dùng lực gõ chính mình một cái, mượn một chút đau đớn để cho ý thức chính mình ngắn ngủi rõ ràng chút. Thì ra đau đớn có thể có chỗ tốt như vậy. Trong lòng cô vui vẻ, lại giơ lên tay muốn đánh chính mình, không ngờ tay mới vươn đến giữa không trung, còn chưa kịp đập vào đầu mình, bàn tay to đem cổ tay cô chế trụ cường bạo đem tay cô kéo trở về. Thanh tỉnh có cái gì hảo, không bằng say mê thoải mái. Nhìn thấu ý đồ của cô, Bắc Minh Dạ nhợt nhạt cười, ngậm một ngụm rượu, bỗng nhiên bàn tay to rơi vào cằm cô, đem khuôn mặt nhỏ nhắn cô lớn cỡ bàn tay nâng. Anh cúi đầu tinh chuẩn không có lầm kìm lấy miệng nhỏ của cô, răng bạc tại môi cô dùng lực cắn. Danh Khả ăn đau theo bản năng há miệng, rượu trong miệng Bắc Minh Dạ nhất thời bị rót vào trong miệng cô, anh che lại răng môi của cô, không cho phép cô đem rượu phun ra liền một đường như vậy, cô bị buộc nuốt xuống sắp hết một ngụm rượu, anh mới buông cô ra. Một nhánh rượu màu đỏ tươi dọc theo môi cô chảy xuống, thấm ướt vạt áo của cô, anh buông xuống mắt nhìn quần áo bị nhiễm lên màu đỏ, màu quang tại ngọn đèn chiếu rọi chậm rãi nhảy. Quần áo bị dơ, không bằng ta giúp ngươi cởi. Tùy ý đem cái chén đặt ở trên bàn, anh nghiêng thân tiếp sát cô, bàn tay to rơi vào áo của cô, không để ý tới kháng cự của cô, dùng lực hướng hai bên kéo. Hí một tiếng, kiện áo mỏng nhạt trên người Danh Khả nhất thời bị một phân thành hai. Cô hoảng sợ, dùng lực níu chặt vải dệt bị xé mở, luống cuống tay chân nghĩ muốn bảo vệ thân thể của chính mình, Bắc Minh Dạ lại giống ngoạn chơi nghiện một dạng, cô che chở bên trái anh liền xé bên phải cô từ quần áo, tay áo, cổ áo anh cực có tính nhẫn nại, một chút kéo xuống tới, rõ ràng là vải dệt tốt nhất, với anh mà nói giống như là giấy trắng yếu ớt một dạng, tùy tùy tiện tiện liền xé thành mảnh nhỏ. Không cần, đừng như vậy. Bắc Minh Dạ, tránh ra, ngươi tránh ra. Danh Khả bị sợ hãi, bộ quần áo tại ngón tay anh thon dài như ngọc cư nhiên bị xé thành ngay cả màu vụn cũng không còn lại, nam nhân này lực ngón tay có bao nhiêu lợi hại, căn bản không phải cô có thể tưởng tượng. Nhìn một chút vải dệt bị ném xuống, cô sợ tới mức sắc mặt một trận trắng xanh, sợ chính mình cũng giống những góc chuyện audio.com, thứ vải dệt này một dạng, bị anh phá tan thành từng mảnh. Anh mặc dù đang cười, nhưng ý cười kia lại thật sự băng lãnh, cô biết anh tức giận, không là một mực tức giận, từ một khắc cô ngồi vào trong lòng Bắc Minh Liên Thành bắt đầu, anh cũng đã đang tức giận. Không cần như vậy, khi ngón tay dài anh rơi vào trên nội y cô lập tức kinh hoàng hô nhỏ. Bắc Minh Dạ, không, tiên sinh, không cần tiên sinh, a, theo một tiếng thét kinh hãi này, nội y hoàn toàn bị anh kéo tiếp xuống một phen, tùy ý vứt ở một bên. Dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.